Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 267, ngón tay của ngươi. Chớ lộn xộn, Lâm Phi Phàm đi đến nửa cái ô mai nơi đó, móc ra thiếp thân đoản đao, thuần thục cắt đi mấy khối, đưa cho mọi người, An Nhược Khả cùng An Nhược Phi nhận lấy, mà An Nhược Hề mà mỉm cười lắc đầu, ra hiệu chính mình không ăn. Ta là người máy, không cần ăn đồ vật. An Nhược Hề nói, quay lại ngươi hẳn là khiến cho trong nhà các ngươi đi cùng một chút làm sinh vật khoa học kỹ. Thuật công ty hợp tác, đem ngươi này máy móc thân thể thêm một chút thực dụng công năng. Nói thí dụ như này ăn, lúc nhỏ đi, luôn cảm giác ăn cơm quá lãng phí thời gian, còn không bằng chơi đây. Hiện tại trưởng thành, cũng cảm giác vẫn là ăn được a. Lâm Phi Phàm nói, An Nhược Hề cười khúc khích, người thật đúng là đặc biệt, người ta quen biết đối với ta cái người máy này thân phận đều vô cùng cẩn thận, bình thường đều sẽ không tùy ý nhắc lên, sợ ta biết mẫn cảm đau lòng. Lâm Phi Phàm cũng cười hắc hắc, bởi vì ta không cho rằng ngươi này là người máy là không bình thường a. Trong mắt của ta, vô luận là ngươi người máy a, người sinh hóa a, người ngoài hành tinh a. Này đều rất bình thường, người ta quen biết tương đối nhiều, nói thật, làm cái gì đều thuận có, làm cái gì đều thảm cũng có, nhưng tất cả mọi người cao hứng cố gắng thật tốt sống đây này. Có gì phải sợ, ta một bằng hữu nói rất hay, không có một khỏa pha lê tâm, cũng liền không ai có thể thương lòng ta. An Nhược Hề đầu tiên là sững sờ, lập tức mỉm cười, sau đó gật gật đầu. Nếu như ta có thể sớm một chút nhận biết ngươi liền tốt. Như thế ta sớm mấy năm sinh hoạt, cũng không trở thành như thế nhàm chán. Nhàm chán sao? Lâm Phi Phàm cảm giác đó là cái hết sức uyển chuyển hình dung từ. Hiện tại cũng không muộn. À đúng, các ngươi có cái huynh đệ gọi An Nhược Kỳ đúng không? Trời phi kiếm cái kia. Lâm Phi Phàm nhớ tới tại Bách Gia Tranh Minh bên trên nhìn thấy cái kia. Huynh đệ. Có a, chúng ta là có cái đệ đệ gọi An Nhược Kỳ. Phi kiếm cũng là chơi không sai. Vẫn còn so sánh thi đấu đâu. An Nhược Phi nói. Ha ha, ta tại Bách Gia Tranh Minh trên thuyền nhìn thấy hắn. Hắn trả lại cho ta anh chàng ký tên kia mà. Lâm Phi Phàm nói. Ký tên. Hắn rốt cục dám ký tên à nha. Ta nghe nói bởi vì hắn viết chữ khó coi. Vẫn luôn không dám cho fan hâm mộ ký tên. Trong nhà một mực vụng trộm luyện đâu. An Nhược Phi cười hì hì nói. An Nhược Khả lại vỗ một cái An Nhược Phi. Đừng nói như vậy. Hiện tại tốt xấu hắn cũng là minh tinh. Đường viền tin tức không cần loạn truyền. An Nhược Phi ngượng ngùng đến cười hắc hắc. Đối Lâm Phi Phàm. Đại thúc ngươi tự mình biết là được rồi. Đừng loạn truyền. Lâm Phi Phàm lập tức giơ ngón tay cái lên. Ngươi đổi giọng gọi đại ca, ta cam đoan quên vừa rồi lời của ngươi nói. Đại ca, An Nhược Phi lập tức rất cung kính kêu một tiếng đại ca. Nghe lời, Lâm Phi Phàm vẻ mặt tươi cười. Ta đi thôi. Lâm Phi Phàm hỏi, không được, chờ một chút. An Nhược Hề một mực đứng tại chỗ không nhúc nhích. Chuyện gì xảy ra, thụ thương rồi. Lâm Phi Phàm vội vàng đi qua. Không phải. Vừa rồi một chiêu kia trên trời rơi xuống chính nghĩa là toàn công xuất phát ra. Ta hệ thống động lực cần một chút thời gian một lần nữa kích hoạt. Năng lượng hạt nhân, làm sao có thể, hiện tụ biến kỹ thuật trả không hết thiện. Không có khả năng sử dụng như vậy khoa huyễn kỹ thuật. An Nhược Hề nói, hả, chẳng lẽ là pin lithium sao? Không đúng vậy a, là yêu linh hạch tâm. An Nhược Hề nói, đúng. Yêu linh hạch tâm không có chút nào khoa huyễn. Này rất bình thường, rất tự nhiên, cùng loại tu sĩ giám sát thành viên loại kia sao? Đúng vậy, nhưng mà công suất muốn nhỏ rất nhiều. Quốc gia chế tạo tu sĩ giám sát thành viên yêu linh hạch tâm gần như không tính toán chi phí. Một đài lò động lực giá cả đều có thể đổi miếng đất ra. Chúng ta không có khả năng như thế điên. Mà lại... cỡ lớn lò động lực năng lượng phép tính vô cùng phức tạp. Trước mắt ngoại trừ chính thức bên ngoài, dân gian gần như rất khó tạo ra tới cỡ lớn lò động lực. Ta dùng động lực trung tâm công suất vô cùng thấp, chỉ có thể thông qua linh cho tới tại bình thường tích lũy linh khí. Phải không? Nguyên lai, thứ này phức tạp như vậy sao? Lâm Phi Phàm hoàn toàn không có thể hiểu được. Chính mình lúc trước chẳng những giúp Cổ Nhã Trọng Khải lò động lực, còn tăng lên lò động lực công suất. Sau đó Lâm Phi Phàm lại cho Cốt Thiên Hồn lấy một cái mô phỏng yêu linh hạch tâm. Kết quả hiện tại, An Nhược Hề vậy mà nói thứ này phức tạp. Không có đạo lý a. Chẳng lẽ đây cũng là truyền thống tu sĩ cùng hiện đại tu sĩ khác nhau? Người linh khí đều là thông qua yêu linh hạch tâm tạo ra, không thể theo bên ngoài rót vào sao? Lâm Phi Phàm hỏi. Có thể. Ở đâu? An Nhược Hề trên mặt hơi hơi quẫn bách, nhẹ nhàng kéo một cái váy đùi vị trí bắn ra một cái trang bị, như là cố gắng lên miệng như thế, nhưng mà có khả năng thấy một chuỗi trận pháp khắc ấn ở nơi đó. Ta cho ngươi điểm linh khí đi. Người này quá chậm. Này, không tốt a, ta linh khí dung lượng rất lớn. An Nhược Hề ngượng ngùng. Thử nhìn một chút chứ sao? Nói, Lâm Phi Phàm đem một ngón tay cắm vào An Nhược Hề linh khí rót vào miệng, ở bên trong tham cứu một phen, mà An Nhược Hề biểu lộ cũng không phải rất tự nhiên. Bắt đầu, tốt, ông, linh khí cùng không khí cộng hưởng, phát ra vang lên, An Nhược Hề đột nhiên thẳng băng, toàn thân càng là phát ra ánh sáng tới. Này, thật mạnh năng lượng, tiến vào thân thể của ta. Đang lưu động, nóng quá, bá, An Nhược Hề hai cánh đột nhiên mở ra, theo cánh căn đến đầu cánh đều đang phát sáng. A, Lâm ca, ngón tay của ngươi, không cần tại ta nơi đó loạn động. Lâm Phi Phàm cúi đầu nhìn một chút phía dưới cái kia như là ô tô cố gắng lên miệng như thế kết cấu, mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Ta thế nào lộn xộn? Chẳng lẽ ta năng lượng mạnh đến ngươi cũng sinh ra ảo giác? Tốt, đủ, đầy đủ, ngừng, ta đã thỏa mãn. An Nhược Hề kêu lên. Lâm Phi Phàm vội vàng thu tay lại. Mà lúc này, An Nhược Khả rõ ràng có một loại muốn siết quả đấm xông lên cảm giác. Lâm Phi Phàm cảm giác hết sức kỳ quái. Tại sao phải đối ta trợn mắt nhìn đâu? Rõ ràng chỉ là hướng cái linh khí mà thôi nha. An Nhược Hề không nói gì, mà là cúi đầu. Qua một hồi lâu, nàng mới chậm rãi thu hồi hai cánh, thở dài ra một hơi. Cao hứng nói ra, ta linh cho còn là lần đầu tiên tràn ngập đây. Không có chuyện, ngươi cứ việc tiêu xài. Chờ linh khí không có, ta cho ngươi thêm hướng. Chính nhân quân tử Lâm Phi Phàm lập tức tỏ thái độ. Tuyệt đối không được. Không quá yêu chủ động nói chuyện An Nhược Khả lập tức vọt lên. Trong mắt tràn đầy tức giận. Ân, là không được. Lần sau Lâm ca ngươi vẫn là hơi chậm một chút bổ sung linh khí tốt. Vừa rồi ngươi linh khí trùng kích quá lợi hại. Thậm chí khiến cho bản thể của ta đều có cảm ứng. Cái này thật sự là quá thần kỳ. An Nhược Hề nói. Ai nha nha, đại tỷ ngươi vẫn là nghỉ ngơi đi. Tiếp xuống liền xem huynh đệ chúng ta quyết thắng thiên lý, vùng đất bằng phẳng. An Nhược Phi cười rạng rỡ, lôi kéo An Nhược Khả đi. Vừa đi còn ở một bên thấp giọng nói gì đó. Này hai gia hỏa, Lâm Phi Phàm cười. An Nhược Hề mỉm cười nhìn xem hai huynh đệ bóng lưng, nhẹ nói, Lâm ca, người đừng nóng giận. Bọn hắn chỉ là đối ta có chút ý muốn bảo hộ vượt quá giới hạn mà thôi. Lâm Phi Phàm khoát khoát tay, nói, yên tâm, ta không có nhỏ nhen như vậy. Ta người này đặc điểm là tại ngươi không có chỉ vào người của ta mũi mắng ta trước đó, ta đều coi ngươi là người tốt. An Nhược Hề cười khúc khích, tâm tính thật tốt. Lâm Phi Phàm khoát khoát tay, không có cách, trên thế giới này không người yêu thích ta có nhiều lắm. Nếu như tâm tính không tốt một chút, thời gian này liền không có cách nào qua. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.